Chàng rể quyền thế, chương 4488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa bao giờ đến nghĩa trang và không thể tiếp xúc với những thứ xấu xa. Chuyện này để ta nói cho cậu biết. Hôm nay ta lần đầu tiên lái xe này. Ngày bình thường ta nhiều nhất là ngắm nghía chìa khóa xe. Bởi vì ta bề bộn nhiều việc. Cậu đừng bao giờ nói với ta. Ta tử khí quấn thân là bởi vì ta thích ngắm nghía chìa khóa xe. Đúng không? Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày nói. Tôi không thể nhìn lầm. Nguồn gốc của tử khí là chìa khóa ô tô. Chìa khóa ô tô đến từ ô tô. Vì vậy vấn đề lớn nhất là chiếc xe này. Giám đốc Chu, nếu anh không phiền, anh có thể cho tôi xem xe của anh được không? Để tôi kiểm tra một chút. Hẳn là không có vấn đề. Không, xe của ta không sao. Và thân thể của ta sẽ không gặp vấn đề gì. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Chu Quảng Lộc chỉ cảm thấy, kẻ giang hồ phiến tử này, thật là vì kiếm tiền. Cái lời gì đều nói được. Còn chững chạc đàng hoàng nói, hắn nhìn qua xe, liền sẽ không có vấn đề gì. Người đang đùa ta đấy à, chỉ là Bùi Nguyên Minh. Là người mà La Thiên Hữu nhiều lần ngưỡng mộ. Hắn cũng không muốn tát vào mặt quá nhiều. Nói cách khác, những kẻ giang hồ phiến tử khác đến lừa Chu Quảng Lộc hắn như thế này. Chỉ sợ đã bị tát cho tơi tả rồi. Bùi Nguyên Minh vẫn không chịu thua. Suy nghĩ một chút rồi nói. Giám đốc Chu, anh nghĩ lại đi. Có người nhà và cấp dưới lái xe cho anh. Hoặc là, được rồi, không có. Lòng tốt của Bùi Nguyên Minh đã biến thành lòng lang dạ thú trong mắt Chu Quảng Lộc. Anh ta nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, cười lạnh nói, ta đây là xe mới, ai dám lái? Bùi Nguyên Minh cau mày, nhưng là tôi không thể nhìn lầm. Tuy rằng tôi không biết nhiều lắm về phong thủy, nhưng lại thành thạo việc giết người. Có thể là, đủ rồi, Chu Quảng Lộc không nhịn được nữa, quyết định không cho Bùi Nguyên Minh chút mặt mũi nào nữa. Người trẻ tuổi, cái gì không học, hết lần này tới lần khác học người giả thần giả quỷ. Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ tin lời nói của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể lừa được La Thiên Hữu, không lừa được ta. Chấm, hôm nay, đối với thể diện của vợ chồng La Thiên Hữu, ta không thèm để ý tới ngươi. Nhưng nếu có lần khác, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Trời phù hộ. Đệ muội, ta liền đi trước, hôm nào trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong, Chu Quảng Lộc cầm lấy chìa khóa xe, liền sắc mặt khó coi đi ra ngoài. Theo ý kiến của hắn, Bùi Nguyên Minh tuổi còn trẻ tùy ý làm bậy như vậy. Chẳng qua là giang hồ phiến tử, cũng liền thôi, thế mà còn lừa gạt đến trên đầu của hắn sao? Điều này chỉ đơn giản là thái quá. Cách chương.